Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, truyền đạo thiên hạ. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, hoặc là cái kia cẩu man tử xuất quan. Một bên Càn Khôn lão tổ mặt mang lãnh quang, một vệt sát cơ chảy xuôi, trong đôi mắt đảo không hết hận ý. Cũng chỉ có thánh nhân cái kia chờ cảnh giới khó mà tin nổi, mới có biện pháp hóa giải giữa thiên địa loại này hạo kiếp. Ở đây chư vị cao thật, đều vì đại la ba bước đại năng, thế nhưng là khoảng cách thánh đạo cứu lại vẫn còn rất xa. Đây là một ẩn số, một cái chưa từng nghĩ qua ẩn số. Đám người cho dù thân vì ba bước đại la, cũng vẫn như cũ không nhìn thấy cái kia tương lai xa xôi. Mặc kệ như thế nào, mọi người đều muốn đi trước Bất Chu Sơn bên trong xem rõ ngọn ngành. Là thánh nhân xuất thủ cũng tốt, vẫn là không phải thánh nhân xuất thủ cũng được. Tóm lại muốn nhìn Thái Nhất có phải hay không muốn cố lộng huyền hư. Như Thái Nhất thật tìm đến phá kiếp mà ra biện pháp, chờ đám người sẽ là dài răng rặc tuế nguyệt ẩn nấp. Thái Nhất bất tử, đám người vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bất Chu Sơn có Thiên Cung thập đại yêu vương hàng lâm, không ngừng duy trì Bất Chu Sơn trật tự. Có thể đến Bất Chu Sơn người, trừ ở tại Bất Chu Sơn thổ dân, đều là trèo non lội suối đại năng hạng người. Ba thời gian ngàn năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Phóng nhãn chỗ Bất Chu Sơn bên trên khí cơ đạo đạo, hỗn tạp đến cực điểm, lít nhà lít nhít đều là bóng người, tựa như là đuổi tại ngày nghỉ đi ra ngoài du ngoạn. Lít nhà lít nhít tất cả đều là đầu người, thiên hạ các tộc đều có cao thủ hàng lâm đất này, trông mong nhìn về phía tam thập tam trọng thiên phương hướng. Bất Chu Sơn là rất lớn, đỉnh thiên lập địa treo chống thiên địa càn khôn, thế nhưng lại vẫn như cũ nạp không hạ cái kia vô số chúng sinh. Vô số khao khát một chút hy vọng sống chúng sinh, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nương theo hỗn độn trung tiếng vang lên, liền gặp một đạo khí cơ tràn ngập giữa sân, Thái Nhất hàng lâm Bất Chu Sơn đỉnh. Dậy sóng khí cơ che áp thiên địa càn khôn, vô số tu vi có thành tựu hạng người cùng nhau quỳ dạp trên đất, không dám có chút ngôn ngữ. Thiên địa hạo kiếp gần, thiên địa đại biến chi thế, chính là càn khôn diễn hóa. Chúng ta bất lực ngăn cản, nhưng lại có thể thuận ứng thiên địa đại đạo mà vì đó. Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, có vô cùng khí cơ chảy xuôi, đảo qua dưới chân núi Bất Chu Sơn các lộ tu sĩ. Thiên hạ anh hào, sở hữu có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy, vô số hiểm ác tới đây, đều là có bản lĩnh thật sự đại hoang tinh anh. Có thể nói, thiên hạ tinh nhuệ, đều hội tụ đất này. Chấm chính là yêu đế, đại hoang chi chủ, thiên địa càn khôn như thế đại biến. Chúng sinh hãm tại trong nước sôi lửa bỏng, nói thật, chấm biêu chờ còn muốn lo lắng, các ngươi là chấm con dân, chấm lại thế nào nhẫn tâm trơ mắt nhìn các ngươi ngồi mà chờ chết. Thái Nhất tình cảm dạt dào, sức cuốn hút không là bình thường mạnh, bệ hạ từ bi, quần hùng động dung, dồn dập bi thương khóc, nhìn một bên Càn Khôn lão tổ mấy người mí mắt trực nhảy. Một cỗ không ổn cảm giác tự trong lòng cuốn lên, thiên cung siêu thoát ngoại vật, nhảy ra hỗn độn ngũ hành, siêu thoát âm dương, chúng sinh tiến vào thiên cung, liền có thể miễn đi kiếp số. Thế nhưng là, thiên cung có hạn, tam thập tam trọng thiên linh khí dồi dào, lại không dung nạp được thiên hạ chúng sinh. Ngươi nói, là để hắn đi vẫn là để ngươi đi, cho ngươi đi. Hắn tất nhiên không vui lòng, sinh lòng bất mãn, để hắn đi, người tất nhiên lòng mang oán niệm, không cam lòng ngồi mà chờ chết. Chấm tuy là yêu đế, lại cũng làm khó rất. Thái Nhất Đảo qua hạ giới đại hoang chúng sinh. Chúng sinh nghe vậy đều là sắc mặt bi thiết, cung kính thi lễ một cái, quỳ rạp trên đất không ngừng rơi lệ. Yêu đế từ bi, khẩn cầu yêu đế nghĩ ra một cái cứu chúng ta thoát ly khổ hải biện pháp. Một kim tiên cảnh giới đại yêu đau khổ nói, yêu đế, ngài đại từ đại bi, cứu lấy chúng ta đi. Yêu đế, lão nhân gia ngài thật là từ bi a. Đám người dồn dập quỳ rạp xuống đất, không ngừng khổ cầu, trong thanh âm tràn đầy hy vọng, khát vọng, chư vị. Thái Nhất thanh âm đem mọi người lời nói đè xuống, nhìn cái kia từng đôi khao khát con mắt, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, mục đích của mình đạt đến, nhờ có thánh nhân từ bi, khai sáng ra vô thượng chính pháp, kim đan đại đạo, các người chỉ cần dốc lòng tu hành, muốn siêu thoát kiếp số không khó, khẩn cầu bệ hạ ban cho chúng ta chính pháp, chúng ta tất nhiên mang ơn. Suốt đời khó quên, có một con ba tai cảnh giới yêu vương cung kính nói. Khẩn cầu bệ hạ ban cho chúng ta vô thượng chính pháp. Các vị yêu vương thấy này cùng nhau cao hô. Thái Nhất gật gật đầu. Cái này kim đan đại đạo huyền diệu vô cùng. Còn cần đại pháp sư vì các ngươi tự mình giảng thuật. Nói chuyện công phu, Thái Nhất lui qua một bên. Nhường ra bục giảng. Đã thấy Nam Thiên Môn bên trong tiên quang lưu chuyển, vô tận khí tượng lấp lóe, chỉ thấy một áo trắng nam tử, kỵ vượt long tu hổ, cầm trong tay tam bảo như ý, tự Thiên Môn bên trong hạ xuống, rơi vào ba thước vân đài bên trên. Ta chính là Đại Pháp Sư. Dương Tam Dương nói một câu, thanh âm không rõ không nặng, tựa hồ vang vọng tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Chúng ta bái kiến Đại Pháp Sư. Quần hùng nghe vậy đều là cung kính thi lễ. Thậm chí tại chư vị Đại La chân thần cũng là lên tay thi lễ. Ta có chính pháp hai bộ, có thể trợ chư vị siết thoát. Dương Tam Dương không nhanh không chậm hạ long tu hổ, ngồi ngay ngắn ở vân đài núi. Một viết kim đan bí dược, hai viết A-di-đà pháp. Này hai loại chính pháp đều trực chỉ trường sinh cánh cửa, có thể trợ chư vị siêu thoát kiếp số, lại không biết các ngươi muốn tu hành loại nào. Chúng ta đối với cái này bí yếu không có chút nào hiểu rõ, chẳng biết loại nào phù hợp. Đại Pháp Sư từ bi, không bằng cùng nhau truyền đi. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên có thể chọn một thích hợp tu hành. Côn Bằng ở một bên không nhanh không chậm nói. Dương Tam Dương nghe vậy nhìn Côn Bằng liếc mắt, gật gật đầu, thôi được, nể tình các người hãm sâu biển khổ không được siêu thoát. Kia bản tổ từ bi, liền cùng nhau truyền đi. Côn Bằng sững sờ, hắn vốn là tùy tiện nói một chút, lường trước loại này bí pháp gì nó chân quý, muốn gọi Dương Tam Dương xuống đài không được, phá hủy khí thế của nó. Gọi tại thiên hạ tinh anh trước mặt khó xử, nghĩ không ra Dương Tam Dương dĩ nhiên thật đồng ý. Ngày hôm trước yêu sư khai sáng yêu tộc văn tự, ta đem hai loại bí yếu đều lấy yêu văn khắc ấn tại ngọc giản bên trên, sau đó giảng đạo kết thúc, các ngươi còn cần đi tới thiên cung học tập yêu văn, sau đó cầm này ngọc giản trở về lĩnh hội, cùng tồn tại nét khắc trên bia ấn tại tộc bên trong. Ngày sau dốc lòng nghiên cứu, miễn cho lãng quên, Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Chẳng biết vì sao, nghe nói Dương Tam Dương nói như thế, Côn Bằng bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lại không biết, chính mình cỗ này không ổn dự cảm đến từ tại chỗ nào. Nói hưu nói vượn, ta giảng đạo vậy. Dương Tam Dương mở miệng làm ca. Khó khó khó, đạo nhất huyền, đừng đem kim đan làm bình thường. Không gặp chí nhân truyền diệu quyết, không nói miệng khốn đầu lưỡi làm. Hiển mật viên thông thật diệu quyết, tiếc tu sinh mệnh không hắn nói. Đều đến luôn luôn tinh khí thần, gấp cố lao giấu đừng tiết lộ. Đừng tiết lộ, thể bên trong giấu. Nhữ thụ ta truyền đạo tự xương, nương theo tuyên truyền giảng dài, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, đạo không hết công đức tường thụy chi khí hàng lâm, phô thiên cái địa hướng dương tam dương trong cơ thể quán chú mà đi. Đại hoang bên trong, dị tượng che khuất bầu trời, che tinh không, phân bố toàn bộ đại hoang, lấy ánh sáng tường thụy, kim liên cam lộ, đều tự giữa thiên địa rủ xuống, dĩ nhiên trống rỗng hóa giải đại kiếp đến, khiến cho giữa thiên địa linh khí nghịch phản, dĩ nhiên lần nữa cuốn lên, rồi rào, kỳ lân nhai bên trên, kỳ lân vương ngưng thần chân mày nhíu chặt, nghe cái kia đại đạo thanh âm, rơi vào trầm tư, tại dưới đài, các vị đại la chân thần, đều là nhíu mày không nói. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, sắc mặt xoắn suýt trầm tư không chừng. Lại xuống đi, các lộ tu sĩ vò đầu bứt tai, trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Dương Tam Dương lão thần rốt cuộc, bất quá ba năm, cũng đã thuật lại kim đan đại đạo. Đỉnh đầu công đức ngưng tụ vì một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân huyền hoàng chi khí. Không ngừng lơ lửng lại chậm chạp chưa từng rủ xuống. Dương Tam Dương cũng không đi quản hạ giới đám người, mà là tự mình chỉnh lý cảm xúc, tuyên truyền A-di-đà kinh văn, thừa cơ đem Phật môn tu hành diệu pháp truyền ra ngoài. Bất luận kim đan đại đạo, vẫn là xá lợi tử diệu pháp, đều có thể ứng phó loại này kiếp số. Phạn âm truyền sướng, có vô cùng Phật lý chảy xuôi, rửa sạch đám người thần hồn. Lại ba năm, Phật kinh đã truyền xong. Dương Tam Dương câm miệng, nhìn phía dưới vẫn như cũ lâm vào trầm tư các lộ tu sĩ, nhẹ nhàng gõ gõ một bên chuông khánh, lại tỉnh lại. Chúng tu sĩ lúc này tự ngộ đạo trạng thái bên trong bị cưỡng ép tỉnh lại, đều là mặt lộ vẻ ai oán chi sắc, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Tam Dương. Ánh mắt kia gọi người dùng mình, hận không thể trốn đi. Chư vị nhưng còn có nghi hoặc chỗ. Dương Tam Dương nói một câu, đại pháp sư từ bi, loại này diệu pháp, tối nghĩa khó hiểu, chúng ta nghe lung tung nửa mảnh, trong chốc lát khó mà lĩnh ngộ. Còn nhìn pháp sư phát từ bi, lại truyền ta chờ trí diệu quyết. Có tu sĩ quỳ rạp trên đất, không ngừng kêu khóc. Ta đã đem kim đan đại đạo cùng Phật tông bí pháp khắc ấn tại bên trong ngọc giản. Sau đó chỉ đợi các ngươi học tập yêu văn, liền có thể đạt được một quyển kinh thư. Cứ việc trở về hào hào phỏng đoán đi. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Pháp sư từ bi, đám người cùng nhau lại là thi lễ. Lúc này cái kia huyền hoàng chi khí đã hóa thành to bằng vại nước, rơi vào Dương Tam Dương trong nguyên thần, trong nháy mắt bí ẩn vô tung, rơi vào cái kia thái thanh pháp tướng trong cơ thể, không thấy tung tích. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, chậm rãi đứng người lên, đang muốn mở miệng, lại nghe một bên Càn Khôn lão tổ nói, này kim đan đại đạo xác thực huyền diệu vô song, nội luyện tinh khí thần tam bảo, không giả bên ngoài cầu, chỉ là lại không biết thật giả như thế nào. Cái kia tiên thiên đạo thể nghe thực sự là huyền diệu thần bí, gọi người không có thể tự mình, lại không biết thật giả như thế nào. Nhưng có pháp sư nói như vậy huyền bí, đây là thánh nhân khai sáng chi diệu pháp, quả quyết không sai. Còn nữa, ta đã tu thành tiên thiên đạo thể, đã nghiệm chứng phương pháp này. Dương Tam Dương cười cười, pháp môn không sai, chỉ là phương pháp này lại muốn luyện hóa chúng ta tiên thiên thần thông, hóa đi chúng ta hộ thân thủ đoạn. Phương pháp này cho dù tại huyền diệu, nếu là không có thủ đoạn hộ thân, chỉ sợ cho dù trốn qua kiếp số, cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Côn Bằng không nhanh không chậm nói một tiếng, lời vừa nói ra, phía dưới một mảnh xôn xao. Các lộ tu sĩ đều là không dám tin nhìn về phía Dương Tam Dương. Pháp môn này thế mà muốn hóa đi thần thông của mình. Hừ, đây là thánh nhân đại đạo, há lại là các ngươi kiến thức nông cạn hạng người có thể nghi ngờ. Tu này kim đan đại đạo, tự nhiên sẽ hiểu ra vô tận diệu lý, thần thông tự thành. Dương Tam Dương hất lên ống tay áo, đảo qua phía dưới tu sĩ, khinh thường cười một tiếng. Còn nữa, nói trước mắt đại kiếp gần, là muốn mạng sống, vẫn là muốn tiên thiên thần thông, các người chính mình hảo hảo cân nhắc, tu luyện hoặc là không tu luyện, đều theo các ngươi. Chỉ là thiên cung nhưng không có tiên thiên linh căn cứu tế các ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN